Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, vào ở Lê Sơn. Trần Cung cười nhẹ nói ra, Lưu huynh đệ, nếu như thuận tiện, có thể hay không cụ thể nói một câu, tại hạ hết sức tò mò, không có gì không tiện, việc này còn muốn từ tại hạ nuôi một cái linh điểu nói lên. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc liền đem cả kiện sự tình nói lên một lần. Cũng không có gì tốt giấu giếm. Tống Lang sợ hãi thán phục mà hỏi thăm. Nói như vậy, Lưu huynh đệ cùng cái kia Khương Sơn còn từng có giao thủ. Không sai, Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Tống Lang cùng Trần Cung hai người không khỏi trong mắt sáng lên. Liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia mừng rỡ. Khương Sơn thực lực bọn hắn là biết đến. Tu Vi đã đạt luyện khí 10 tầng. Toàn bộ Thanh Nhãn đoàn cũng liền Tống Lang cùng hắn tu vi tương đương. Hai người từng có mấy lần ngắn ngủi giao thủ. Tất cả lực lượng tương đương. Lưu Ngọc cùng Khương Sơn giao thủ sau còn có thể toàn thân trở ra. Có thể thấy được thực lực không tầm thường. Nếu là nửa tháng sau đối với Xích Thủy chém giết, Lưu Ngọc cũng có thể tham gia nói. Thêm ra như thế một vị hảo thủ, Thanh Nhãn đoàn liền có thể cầm chắc phần thắng. Tống Lang cùng Trần Cung hai người đều sinh ra vẻ chờ mong. Tống Lang trong lòng suy nghĩ Lưu Ngọc cùng Khương Sơn kết thù kết oán, nhận truy sát sau bị chính mình cứu, tăng thêm người này cùng Lê Sơn đội mấy người quen biết. Nếu như mời hắn xuất thủ tương trợ, Lưu Ngọc rất có thể sẽ đáp ứng. Liền cho Trần Cung một ánh mắt. Trần Cung nhìn thấy Tống Lang ánh mắt, gật đầu hiểu ý, mở miệng nói ra. Lưu huynh đệ, lúc này đơn độc lên núi, chắc là vì Hắc Mai huyết địa mà đến đây đi. Lưu Ngọc tâm phiền nói ra, Trần đại ca đoán không sai, tại hạ lần này lên núi đúng là muốn thử chút vận khí. Không nghĩ tới sẽ gặp phải việc này. Trần Cung cười nhẹ nói ra, không dối gạt Lưu huynh đệ nói, không xa cái kia phiến Hắc Mai độc lâm đã từng cũng xuất hiện qua Hắc Mai huyết địa lối vào. Thanh đầu, 20 năm trước liền đi vào qua một lần. Nha, Lưu Ngọc lộ ra một tia kinh hỉ. Xem ra sư phó Đường Hạo cho hắn địa đồ. Xác thực hàng thật giá thật. Hắn cũng không có tìm sai chỗ. Trên bản đồ đánh dấu địa phương, chính là không xa cái kia phiến Hắc Mai độc lâm. Tống Lang lúc này mở miệng nói ra. Bản nhân 20 năm trước xác thực may mắn đi vào qua một lần. Lưu huynh đệ nếu là muốn chạm tìm vận may, đến là có thể lưu lại. Nửa tháng sau, Hắc Mai huyết địa liền sẽ hiện thế. Tiểu ca ngươi nếu là nguyện lưu lại, có thể đến Giang Tỷ, Đại Lê Động ở lại. Xem như đặt chân chi địa. Giang Nhân nhìn ra Tống Lang cùng Trần Cung ý đồ, cũng mở miệng nói ra. Lưu Ngọc từ chối nhã nhặn lấy nói ra. Giang phu nhân hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Tại hạ một người tự do đã quen, tùy tiện tìm đặt chân chi địa, liền không đi quấy rầy. Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không lập tức trở về Bắc Loan Thành. Tính toán lưu lại thử thời vận, sở dĩ từ chối nhã nhặn Giang Nhân mời, là bởi vì Tống Lang, Trần Cung hai người biểu hiện quá nhiệt tình, không biết có gì ý đồ, khiến Lưu Ngọc lòng sinh cố kỵ. Trần Cung thấy Lưu Ngọc hết sức cẩn thận mở miệng từ chối nhã nhặn, liền nói rõ ra, Lưu huynh đệ có chỗ không biết, mảnh này, Hắc Mai độc lâm, có một nửa thuộc về Thanh Nhãn, địa bàn. Một nửa khác thì thuộc về Khương Sơn, Xích Thủy đoàn. Chính như Lưu huynh đệ thấy, chúng ta Thanh Nhãn, cùng, Xích Thủy, thế như nước với lửa. Nửa tháng sau, Hắc Mai huyết địa, hiện thế lúc. Tất có một trận chiến, tại hạ nghĩ mời Lưu huynh đệ cùng nhau xuất thủ. Nếu là thuận lợi cầm xuống Xích Thủy đoàn, độc lâm trông như xuất hiện Hắc Mai huyết địa lối vào, bản nhân cam đoan Lưu huynh đệ có thể phân đến một cái danh ngạch. Tống Lang lúc này cũng mở miệng nói ra, cái này chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc không biết Tống Lang, Trần Cung hai người nói tới là thật là giả, nhất thời khó mà lựa chọn. Trần Cung khôn khéo nói ra, Lưu huynh đệ không cần phải gấp gáp trả lời. Nhưng tại Đại Lê Động trước ở lại, suy nghĩ tỉ mỉ sau lại làm lựa chọn. Tống Lang nói tiếp nói ra, không sai, Bất kể Lưu huynh đệ cuối cùng là không đáp ứng, Thanh Nhãn Đoàn đều giao ngươi người bạn này. Vậy được rồi, cho tại hạ cân nhắc mấy ngày. Lưu Ngọc Trâm trước một lát nói. Vi huynh liền đi trước một bước, qua ít ngày gặp lại. Tống Lang khách khí nói. Tống Lang mang theo Trần Cung cùng Lưu Ngọc Giang nhân bọn người cáo biệt về sau, cùng không xa bảy tên Thanh Nha Liệp Thú đội thành viên trước một bước ngự kiếm rời đi, hướng Thanh Nhãn Phong bay đi. Trần Cung trên mặt vui sướng, hắn cảm thấy Lưu Ngọc hướng Giang nhân đám người hiểu rõ ràng về sau, 8-9 phần 10 sẽ đáp ứng việc này. Sau đó Lưu Ngọc liền đi theo Giang nhân bọn người đi tới không xa Đại Lê Động. Lê Sơn đội, đội viên ngoại trừ lão giả Phùng Vũ đều cùng Lưu Ngọc từng có đối mặt, đột nhiên thấy Lưu Ngọc đến, tất cả hết sức tò mò, nhao nhao đi lên chào hỏi, bầu không khí đến là không xấu hổ, mọi người một trận cười hì hì về sau. Giang nhân nhìn Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt, phỏng đoán Lưu Ngọc có thể là bị thương, liền đem Lưu Ngọc dẫn tới một gian nhàn rỗi thạch thất, an bài Lưu Ngọc nghỉ ngơi, cũng căn dặn những người khác không nên quấy rầy Lưu Ngọc. Hoàng Tân, Triệu Điền, Phùng Ngọc Dung, Mã Đại Giang bốn người hết sức tò mò, đem Hàn Phi kéo đến một bên. Hoàng Tân nhỏ giọng hỏi, Hàn Phi, xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào dẫn trở về một người? Lưu huynh, hắn nhận Xích Thủy Đoàn, người truy sát, bị Thanh Đầu mang theo chúng ta cứu lại. Hàn Phi thuận miệng nói, cụt một tay Nam Triệu Điền hưng phấn nói ra, hắn làm sao lại bị Xích Thủy Đoàn, người truy sát. Lưu huynh đánh chết Xích Thủy Đoàn, đầu lĩnh Khương Sơn đầu kia, Phong Tiếu Ưng. Hàn Phi, liền đem chính mình chỗ nghe được tự thuật một lần, bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Điền không khỏi cảm thán nói, danh môn đệ tử quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ tu vi liền mạnh như vậy, cùng cái kia Khương Sơn giao thủ còn có thể toàn thân trở ra, bội phục. Phùng Ngọc Dung cũng gật đầu nói ra, đúng vậy a, quá lợi hại, có gì đặc biệt hơn người? Tứ tông đệ tử được hưởng phong phú tông môn tài nguyên, có thể không lợi hại sao? Nếu là chúng ta có thể đi vào tứ tông, nhất định không thể so với bọn hắn kém. Hoàng Tân nhìn Phùng Ngọc Dung một mặt sùng bái dáng vẻ, khinh thường nói. Mã Đại Giang mở miệng sang nói, Hoàng hầu tử, người cũng không tè dầm, chiếu mình một cái, liền ngươi cái kia khỉ dạng, còn nghĩ tiến vào Sơn Nam Tứ Tông. Hai người lập tức lại dùm beng, Phùng Ngọc Dung không khỏi nhíu mày, quát lớn hai người nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến khách nhân nghỉ ngơi. Lúc này, Khương Sơn sắc mặt âm trầm trở lại Xích Hổ Động, đặt mông ngồi tại một trương gia hổ trên ghế dựa lớn. Thuận tay từ một bên trên bàn trà, nhấc lên vò rượu cho mình rót một bát, ngửa đầu một ngụm khó chịu, nhớ tới vừa rồi biệt khuất một màn. Ba, một tiếng, trong tay bát rượu bị hắn quẳng trở thành vỡ nát, Xích Hổ Đại Động trong sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Xích Ưng thành viên khác, tất cả hai mặt nhìn nhau, nhìn Khương Sơn một mặt lửa giận, cũng không dám lên tiếng, miễn cho đụng vào rủi ro, rước lấy một trận tốt mắng. Lúc này người gầy Vũ Đạt hướng những người khác phất phất tay, ra hiệu mọi người tàn, chính mình kiên trì tiến lên cho Khương Sơn rót một chén rượu, khuyên nói ra, Khương ca, đừng nóng giận, bọn hắn cũng không có mấy ngày nhảy nhót, linh thạch đều đã giao, người thế nào còn không có phái tới. Khương Sơn tiếp nhận bát rượu uống một ngụm nói, Vũ Đạt mở miệng nói ra, Khương ca, ngươi là tức đến chập mạch rồi, không phải đã nói xuống đầu tháng Hắc Mai Huyết Địa xuất thế lúc sao? Đến lúc đó đường chủ lại phái 3 vị huynh đệ đến đây, vừa vặn đem Thanh Nhãn bọn hắn tận diệt. Khương Sơn nghĩ tới, đúng là định tại đầu tháng sau. Uống xong trong chén rượu, hừ nhẹ một tiếng, vậy liền để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Hết chương.